Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 232. Góc truyện audio.com. Chương 232. Già cả rồi nên nhàn rồi phán chán. Khi ra ngoài mua đô tôi thường đi ngang qua một sòng bài. Kìm lòng không đặng nên vào trong xem thứ một chút. Tôi cảm thấy nó thú vị hơn cả cờ vua. Trước đó sáng nào tôi cũng khá rảnh rỗi nên hay đi chơi. Tôi lớn tuổi rồi nên cũng phải vận động đầu óc nhiều hơn một chút. Nếu không sẽ trở thành người ù lì. Lâu dần lại ngốc đi mất. Mấy bà lớn tuổi ngoài kia có thể đi nhảy múa để rèn luyện sức khỏe. Tôi thì lại hơi ngường nên đành phái sang chỗ mấy ông đánh cờ. Chơi mạt cược các kiểu. Tôi còn biết cả chơi đấu địa chủ cơ. Chơi cũng được lém. Cố Thành Trung nghe thể thì trên trán đầy vạch đen. Chú An, gần đây chú có vẻ hơi nhàn rồi nhỉ? Ấy, hình như ông ấy mới lỡ miệng cái gì rồi. Chú An ho khan hai tiếng. Nói, đánh bài thôi. Vận may của Hứa Trúc Linh khá tốt. Sau khoảng 6 ván thì thắng một lần và nhì hai lần. Thế nhưng sau đó thì cô không còn may mắn như vậy nữa. Dường như Cố Thành Trung đã dùng hách. Anh đánh 10 ván thì thắng tận 9 ván. Chú ba Cố, chú chơi ăn gian đúng không? Hứa Trúc Linh thua tàn xác nên hơi buồn bực nói. Tại sao một người trước đó vẫn còn chẳng biết đến mặt trược là gì lại thắng được nhiều lần như thế trong một khoảng thời gian ngắn cơ cứ? Cái này rất đơn giản. Chưa đến mức anh phải chơi gian lận đầu. Cố Thành Trung thản nhiên nói. Hứa Trúc Linh cẩn thận nhìn chằm chằm hành động của Cố Thành Trung nhưng nhìn hơn 10 phút đồng hồ. Đau cả mắt rồi nhưng vẫn không phát hiện ra được hành vi kỳ quái đáng ngờ nào. Bây giờ chủ An lại nói. Trí nhớ của cậu chủ cực kỳ tốt. Cậu ấy có thể nhớ bài. Chú An, tại sao chủ lại nói huých tẹt ra thế này? Cố Thành Trung hơi bất đắc dĩ. Anh có thể cảm nhận được cái gì gọi là ăn cơm nhà vác tù và hàng xẻng rồi. Nhờ bài là sao? Cậu ấy nhớ hết tất cả các quân bài trên bàn. Đặt xuống một quân bài thì cậu ấy lại nhớ quân bài khác. Cậu ấy biết vị trí của tất cả các quân bài. Nói cách khác, cậu ấy biết cô có bài thế nào. Cần bài gì nên cậu ấy thắng cũng chẳng có gì kỳ lạ. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Này chú ba nhà Cố, anh có còn là người không? Anh cũng dốc hết sức để thắng được tiền đây nhỉ? Học thuộc lòng hết một đống quân bài như thế. Hết cách rồi, trí nhớ tốt quả. Cố Thành Trung không hề khiêm tốn tí nào nói. Hứa Trúc Linh lập tức á khẩu không trả lời được. Ôi mẹ ơi, đây là cảm giác thượng đẳng của những người có chỉ số thông minh cao ư. Tức á, cô còn định thắng chút tiền để ăn mừng năm mới. Bây giờ thì hay rồi. Thua thêm một mớ. Hứa Trúc Linh chu miệng lên. Hơi mất hứng. Chu An lén lút đá chân Cố Thành Trung. Nháy mắt ra hiệu với anh. Cố Thành Trung lập tức hiểu được. Anh bắt đầu nhường bài để lấy lòng vợ. Vậy nên sau đó Hứa Trúc Linh thắng khá nhiều lần. Cô còn nghi ngờ là liệu Cố Thành Trung có cố tình thả cho không nhưng Chu An cứ ngồi đó khen vận may cô đến rồi. Đánh bài cũng lên tay. Mấy thứ như may rủi đó cũng khó nói lắm. Thời tới cản không được. Chẳng lẽ là do thời có tới rồi thật ư? Cô nghi ngờ nhìn Cố Thành Trung. Cố Thành Trung nhíu mày lại. Sắc mặt khó coi. Trông có vẻ như anh đang khó chịu vì bị thua tiền vậy. Hứa Trúc Linh lại hơi đắc ý. Xem ra chỉ số thông minh cao cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. May mắn tới thì anh cũng phải bó tay chịu trói thôi. Hứa Trúc Linh vui vẻ đứng lên. Đánh bài một tiếng đồng hồ. Trong túi cô đã có một đồng tiền lẻ. Bọn họ không chơi lớn. Chơi nhỏ cho vui. Chơi lớn hư người. Hứa Trúc Linh gửi cho mỗi người chút tiền trả nước. Cố Thành Trung cầm mấy chục ngàn lẻ cảm thấy cực kỳ mới lạ. Trong túi tiền của anh còn chẳng có nổi tờ tiền lẻ đến vậy đâu nên đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy nó. Thế nhưng đây là tiền vợ cho. Ý nghĩa to lớn nên phải giữ gìn cẩn thận. Bọn họ cùng ngồi trên sofa xem tiết mục cuối năm.